Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 519, bằng hữu này thật sự không có cách nào làm. Ở khán giả lại khiếp sợ lại ánh mắt khâm phục dưới. Tôn Phiêu Lượng ăn xong một cái chuối tiêu. Khả năng là bởi vì mùi vị thực sự quá mỹ diệu duyên cớ. Hắn thực đang không có dũng khí lại xé ra cái thứ hai. Nhưng hắn cũng chưa hề nghĩ tới liền như vậy đem mình thật vất vả hái xuống này chuối tiêu ném xuống. Hắn bán sống bán chết, mạnh mẽ đem chuối tiêu từ trên cây nhổ xuống. Nhìn ra trước máy vi tính khán giả là trố mắt ngoác mồm. Dã man, thật sự quá dã man. Ngươi căn bản không phải tiết mục ác mộng. Ngươi quả thực là thế giới này ác mộng. Liền ngươi này dã man tư thế. Vô địch thiên nhiên ở trước mặt ngươi cũng đến quỳ a. Này chuối tiêu nắm lửa nướng, có thể sẽ càng ăn ngon. Tôn Phiêu Lượng hướng về màn ảnh giải thích một câu. Sau đó đem chuối tiêu vác trên vai trên tiếp tục tiến lên. Cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực dáng dấp cực kỳ giống một con đánh thắng trận gà trống. Khán giả cười đến chết đi sống lại. Biết một đoạn này nhất định sẽ bị Trương Dương thêm vào các loại khuếch đại phụ đề. Những người khác trải qua hiển nhiên không có Tôn Phiêu Lượng như thế muôn màu muôn vẻ. Hoàng Tiểu Bột ở trên đường trích đến mấy cái không gọi ra tên quả dại. Bởi vì công nhân viên chính là không nói cho hắn trái cây kia có thể ăn được hay không. Hắn vẫn không dám hạ miệng. Tô Thanh Ngôn một đường trực hành. Trên đường trừ nắm cái kia đồ uống bình không ngừng mà từ hoa hoa thảo thảo trên tiếp điểm đáng. Thương nước xương ở ngoài. Hầu như không nói lời nào. Có điều khán giả từ nàng vẻ mặt bất đắc dĩ bên trong cũng có thể thấy. Nàng căn bản không phải như những kia khanh hàng đoán được như vậy nằm ở bạo phát biên giới. Nàng chỉ là đói bụng đến phải vô lực muốn tiết bớt một chút thể lực mà thôi. Hoàng Tiểu Bột nhưng vẫn là bảy người bên trong bình tĩnh nhất người. Dù cho là trên đường không có ngộ đến bất kỳ có thể ăn đồ vật. Đói bụng đến phải rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào hắn cũng không có biểu hiện ra một. Tia sốt ruột, Vương Bảo vác hai mảnh chuối tiêu diệp. Tựa hồ là muốn để lại tối hôm nay tiếp tục sử dụng. Kết quả thở hồng hộc đi rồi hơn một giờ sau. Hắn lại ở mặt trước nhìn thấy mấy cây chuối tiêu cây. Hơn nữa cái kia lá cây so với trên tay hắn còn muốn lớn hơn. Nhìn chằm chằm cái kia mấy cây chuối tiêu cây nhìn nửa phút. Hắn yên lặng cầm trên tay chuối tiêu diệp ném. Sau đó không nói một lời tiếp tục tiến lên. Tựa hồ cũng biết mình ở dưới con mắt mọi người làm một cái dại dột đòi mạng sự tình. Đoạn ý liền lợi hại. Đói bụng cực kỳ hắn là hoàn toàn kích hoạt rồi ẩn giấu ở linh hồn lão A. Trong miệng không ngừng mà nghĩ linh tinh. Ánh mắt không ngừng mà ở bốn phía nhìn quét. Không thể chờ đợi được nữa muốn tìm được một ít vật còn sống. Dùng lời nói của hắn nói. Chỉ cần là sống, hắn đều muốn ăn. Cũng không biết là không phải cảm nhận được trên người hắn ác liệt sát khí. Trên đảo hết thảy động vật đều giấu đi khỏe mạnh. Liền một con sâu đều không dám ra hiện tại trước mặt hắn. Đang đợi đội hữu Trương Quả Cường ngồi ở trên bờ cát xem mặt trời mọc. Vừa xem mặt trời mọc một bên ngủ gà ngủ gật. Bị bức ép cuống lên bọn họ nhường khán giả cười đến rừng không được đến. Hầu như là xem một lần cười một lần. Ở 7 giờ rưỡi thời điểm. Có một đạo khác công nhân viên phân biệt tìm tới bọn họ 7 người. Sau đó bắt đầu rồi giao tiếp công tác. Có ý gì a? Vác chuối tiêu Tôn Phiêu Lượng nhìn cực kỳ buồn cười. Hắn nhìn mới tới công nhân viên hỏi. Các ngươi này còn có thay ca a? Công nhân viên không để ý tới hắn. Tối ngày hôm qua người mặc áo đen cùng nhiếp ảnh ở giao tiếp xong công tác sau xoay người rời đi. Tôn Phiêu Lượng nhìn bọn họ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì đến. Tức giận nhìn mới tới công nhân viên nói rằng. Đều ăn sáng xong đúng không? Công nhân viên chỉ là cười. Làm gì không cho bọn họ mang một điểm đây? Tôn Phiêu Lượng chỉ vào rời đi công nhân viên. Chính mình đều không nhịn được cười. Nghe được câu này. Khán giả lại là không ngừng mà nhạc. Cho bọn họ mang một điểm. Ngươi lại muốn cướp thật sao? Trương Dương còn có thể không biết tính tình của ngươi. Hắn vẫn đề phòng ngươi đây. Mấy người kia nhìn thấy thay ca công nhân viên cũng là các loại trêu chọc, các loại oán giận. Đề tài hạt nhân vẫn luôn là quay chung quanh bọn họ ăn không được bữa sáng. Khán giả nhìn ra rất sung sướng, bởi vì bọn họ biết những này màn ảnh ở video gốc bên trong là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Vừa mệt vừa đói lại mệt mỏi, 6 người một đường vừa đi vừa nghỉ. Trên đường thỉnh thoảng hướng về màn ảnh oán giận vài câu. Bọn họ chửi đến nhiều nhất tự nhiên là đạo diễn. Hơn nữa mỗi người đều mắng. Liền thành thật Vương Bảo cũng không nhịn được nói thầm hai câu. Tô Thanh Ngôn thậm chí đều nói muốn cùng Trương Dương tuyệt giao. Nói bằng hữu này không có cách nào làm. Thật sự không có cách nào làm. Cũng không biết tại sao. Chỉ cần nghe được bọn họ mắng Trương Dương, khán giả liền xuất phát từ nội tâm muốn cười. Đặc biệt nghe được Tô Thanh Ngôn nói hữu tận thời điểm, bọn họ càng là cười đến rừng không được đến. Trương Dương cái này khanh đào đến thực sự là quá tốt đẹp lớn. Bọn họ thậm chí thật sự đang nghĩ, nếu như thật cho hắn một thích hợp sân khấu, hắn có thể hay không như Tôn Phiêu Lượng nói tới làm như vậy ra trả thù xã hội sự tình đến. Có thể hay không đem bọn họ tất cả mọi người đều khanh một lần. Theo thời gian trôi qua, mạn độ cũng chậm chậm thăng tới. Vừa mệt vừa đói, mấy người nhiệt đến độ có chút không chịu được. Mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi. Thể lực gia tốc trôi đi. Ở gian nan cất bước bên trong. Sắp tới 10 giờ thời điểm. Hoàng Tiểu Bột rốt cục xuyên qua tiểu đảo ra hiện tại phía tây trên bờ cát. Hắn ở bốn phía nhìn một chút. Sau đó bấm Trương Quả Cường bảng số. Bởi vì ban ngày không có muỗi mà đang ngủ say, Trương Quả Cường bị đánh thức. Sau đó hai bắt đầu tìm kiếm lẫn nhau. Không lâu lắm, Tôn Phiêu Lượng cũng một mặt chật vật từ rừng cây là chui ra. Trên vai vẫn cứ vác này chuỗi không thục chuối tiêu. Nhìn màn này, khán giả lại suýt chút nữa cười chết rồi. Người đây là có bao nhiêu yêu này xuyến chuối tiêu a? Coi như là nhiệt đến mồ hôi đầm đìa. Coi như là đói bụng đến phải choáng váng. Coi như là mệt đến cả người vô lực, ngươi đều không nỡ vứt. Hắn xuất hiện vị trí cách Trương Quả Cường lúc trước ngủ gà ngủ gật vị trí cũng không xa. Vừa tập hợp Hoàng Tiểu Bột hai người nghe được động tĩnh quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sau đó bị trên người hắn này chuỗi chuối tiêu cả kinh không nhẹ. Ngươi đây là làm gì? Hoàng Tiểu Bột suýt chút nữa không bật cười. Ta không nhìn lầm. Này chuối tiêu không chín chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được lời này, Tôn Phiêu Lượng chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Là không chín, nhưng có thể ăn, Hoàng Tiểu Bột thất cười ra tiếng, dùng một loại xem kẻ ngu si như thế mục chỉ nhìn hắn. Thật có thể ăn, ngươi xem, ta đều ăn xong mấy cái. Tôn Phiêu Lượng chỉ vào vừa nãy hắn rút ra dấu vết. Ngươi chuyện này... chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột trực tiếp liền bật cười. Trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Đã đói gần chết, Trương Quả Cường ở nghe nói như thế sau lại nuốt một ngụm nước bọt. Dò hỏi, này chuối tiêu, thật có thể ăn, thật sự, không lừa ngươi, tự hồ là để chứng minh lời của mình. Tôn Phiêu Lượng còn ở ngay trước mặt bọn họ nhổ xuống một cái. Rất gian nan lột vỏ. Trực tiếp phóng tới trong miệng cắn một cái. Ăn được ba ba hưởng. Hoàng Tiểu Bột không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Cả kinh há to miệng. Không thể tin được nhìn hắn. Trương Quả Cường rất ngây thơ tin. Tiểu Bộ chạy vội qua. Nói rằng, nhanh cho ta một. Ta đều nhanh chết đói. Hoàng Tiểu Bột ở phía sau muốn nói lại thôi. Nhưng cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Hắn cuối cùng chỉ là cúi đầu nhẫn nhịn cười, một chữ cũng không nói ra. Trương Quả Cường nhổ xuống một cái chuối tiêu, rất nhanh phát hiện không đúng, hỏi: "Này chuối tiêu vỏ bì làm sao? Làm sao khó lột?" Tôn Phiêu Lượng lại cắn một cái chuối tiêu, giả vờ bình tĩnh nói: "Loại này chuối tiêu là như vậy, theo chúng ta bình thường ăn không phải một giống." Nhìn Tôn Phiêu Lượng trợn tròn mắt nói mò, Hoàng Tiểu Bột liều mạng nhẫn nhịn cười. Không muốn để cho Trương Quả Cường nhìn ra không đúng. Trương Quả Cường thật giống cũng không thế nào tin Tôn Phiêu Lượng giải thích. Nhưng nhìn hắn như người không liên quan như thế cầm trên tay chuối tiêu cắn một cái lại một cái. cuối cùng hắn vẫn là bán tín bán nghi đem chuối tiêu đưa vào trong miệng cắn một cái. Chính là này một cái, làm cho hắn đột nhiên trợn tròn cặp mắt, nhìn phía Tôn Phiêu Lượng ánh mắt trở nên vạn phần đặc sắc. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Tiểu Bột cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp cười đến nằm ở trên mặt đất, Tôn Phiêu Lượng cũng là cười cong eo. Đòi mạng chính là, hắn đang cười đồng thời còn lại tiếp tục cắn một cái chuối tiêu. Trương Quả Cường vẻ mặt nhất thời trở nên càng thêm đặc sắc. Miệng rất trực tiếp trương thành o hình, nhìn phía ánh mắt của hắn tràn ngập chấn động. Võng hữu môn cười điên rồi. Thảo luận khu xôi cháo, các đại truyền thông cũng nổ. Có muốn hay không như thế đậu, có muốn hay không như thế khanh, thật sự muốn hữu hết, bằng hữu này thật sự không có cách nào làm. Này toàn rất sao là một đám khanh hàng a, đại đội trưởng đều phải bị các ngươi chơi hỏng rồi. Có bản lĩnh các ngươi đem Trương Dương cho hãm hại a. Internet bầu không khí cực kỳ nóng nảy, mặc kệ là thảo luận khu vẫn là vi bác, đều có thể nhìn thấy vô số đồng tình đại đội trưởng âm thanh. Trương Quả Cường đến cùng vẫn không có Tôn Phiêu Lượng mạnh mẽ như vậy. Ở thử nghiệm một lần sau, hắn thực sự là không có cách nào nuốt xuống loại này sắp đến cứ điểm răng chuối tiêu. Cuối cùng, hắn yên lặng phun ra ngoài. Không nói một lời ngồi trở lại đến vừa nãy ngủ gà ngủ gật vị trí. Như là chịu nội thương rất nặng. Khán giả lần thứ hai cười phong. Bọn họ thậm chí cũng đã đoán được Trương Dương hắn bên cạnh đánh một bảo bảo trong lòng khổ phụ đề. Nhìn hắn dáng dấp kia, thật vất vả dừng lại Hoàng Tiểu Bột lại suýt chút nữa cười chết rồi. Tôn Phiêu Lượng càng là cười đến liền con mắt đều không nhìn thấy. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến tiếng kêu gáo. Vương Bảo cùng Đoạn Ý cũng đến. Hai người bọn họ không biết làm sao đi đến cùng một chỗ. Nhìn bọn họ lại đây, Tôn Phiêu Lượng ánh mắt sáng lên. Không được giấu vết đem hạt cát đem Trương Quả Cường vừa phun ra chuối tiêu che lại. Sau đó giở trò cũ, lại lột dưới một cái chuối tiêu vừa ăn một bên mê hoặc bọn họ bị lừa. Trương Quả Cường nhìn tình cảnh này, khóe miệng rõ ràng co giật một hồi. Cũng không biết nội tâm chịu đến bao lớn xung kích. Như thế sáp đồ vật, ngươi làm sao ăn được đi a trời ơi. Vì hại chúng ta, ngươi cũng là rất liều. Nhưng nhường khán giả cười lật chính là, đang nhìn đến Vương Bảo cùng Đoạn Ý hai người đều nóng lòng muốn thử muốn ăn thời điểm, hắn lại cũng không có mở miệng nói cái gì, trái lại là đầy cõi lòng chờ mong nhìn bọn họ. Kết quả cuối cùng cũng hoàn toàn ra khỏi khán giả dự liệu. Đoạn Ý ở cắn một cái sau dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tôn Phiêu Lượng một chút. Tôn Phiêu Lượng híp mắt nhìn hắn cười. Đoạn Ý nhìn một chút trên tay chuối tiêu, lại nhìn một chút Tôn Phiêu Lượng chuối tiêu. Xác định hai người ăn chính là đồng nhất khoản sau, hắn lại tiếp tục, trái lại Vương Bảo, hắn như là bị điểm huyệt như thế cứng ngắt ở nơi đó. Sau đó dùng một loại cực kỳ ánh mắt hoảng sợ nhìn bên cạnh hai cái như là ở thi đấu người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.